nào cho con tim nguôi ngoai thôi trong gai ngang trái. Một người bồi ước, một người vừa bước khoan thai. Biết em không còn thương nhưng anh vẫn vương, nên cố giả vờ rằng cuộc chỉ là một cái cớ. Đâu rồi ôi ba câu bông qua trong cơn mơ thương nhớ. Một cuộc tình lỡ giật mộng hẹn ước nên thơ. Hết mây đen ngày mai khi anh nắng lên, quá khứ có chút vấn đề. Sắc một mình bằng buồn khi vắng bóng một người em có nhớ anh như trước kia đã từng. Tay đan nhau môi hôn nay còn đâu? Xin nói xa xa đây không phải lại tình đầu. Từng cơn đau cũng sẽ giảm bớt ở môi dồn có miếm thật chặt. Tình còn thật do yêu đôi phía trước mặt. Muốn để anh nhìn thấy sự việc này, hãy luyện một chút đàn cho chuyện tình này. Chán ngán phải tiếp riêng hàng ngày đọa đầy, chỉ muốn chạy trốn đắp phía sau những cuộc say. Nơi nào thùng nhìn em quay gót đi mất.

thương nặng lắm. Thương nặng lắm em ơi, thương ai thì thương hết đời, yêu ai thì yêu hết lòng, chớ như nước sông lúc đụng lúc trong. Chứ thương nào biết nói dối, xin em đừng như bèo già mây trôi. Ngày tháng bên nhau xin đừng quên mau. Thương chôn sâu thanh xuân dường như đã cho dù đông hay xa vẫn xin yêu. Thank you. Phải xa rời nhau

buồn này còn đâu đây, năm tháng chưa phai nhòa, tình dùng ngay bờ môi ấy vài câu nói, làm gió cuốn phong đành để bay nỡ trôi đi rồi, em lãng quên tình tôi thì thôi. Trong lòng này không muốn tình nước qua nhiều thứ ta, em về đi bên người ta đầy lo lắng, còn đường này thiếu vắng một người, không thấy em nữa rồi, em lãng quên tình tôi thì thôi. Trôi em đêm đó tắt qua sông, yêu thương ấy đâu thay lòng, vì sao mà bỏ rơi nhau như vậy. Giờ đây quay về tình đó đã tan, khóc tan chỉ người, em lãng quên tình tôi thì thôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

mà cơn đau bao giờ đây bước qua đời nhau, rồi trái tim ta phải đau nhớ luôn vì nhau. Và có khi nào em thấy tiếc nuối về ngày xưa vội vàng quá để mình mất nhau. Ngày đấy ra anh và em chúng ta đi bộ chân, ngày đấy ra anh và em chúng ta biết tình rồi, ngày đấy ra anh tìm đến mỗi khi mình gãi ra để hai ta sẽ chẳng phải anh đâu. Ngộ nhận yêu thương em bay lâu sẽ đắm sâu. Đùa với anh rằng em phải hạnh phúc, đừng bận tâm với gánh đau thương anh ta vừa có yêu mà không yêu. Em chỉ là một phần nhịp đập dồn chặt con tim anh. Vừa mới đây thôi nhưng em đã đi rồi. Sao sao anh vẫn cứ chỉ ngày đó mình đừng yêu nhau thì hai trái tim sẽ như lúc nào. Hạnh phúc là khi vì nhau vượt qua muôn ngàn nỗi đau. Phải cố mạnh mẽ nhìn người ra đi, phải nước mắt đi như chẳng có gì. Người đã cứ quá quen thuộc bóng xa lờ. Phải chi ngày đó mình đừng yêu nhau thì hai trái tim sẽ như lúc nào. Thank you.